Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, tiện phu ngân phụ A. Chỉ có cái kia Trình Đại Long, từ sơ khai nhất bắt đầu, sự chú ý liền đặt ở Vệ Tiểu Bắc trên người, khi Dương Đình Đình bị Vệ Tiểu Bắc ôm lấy thời điểm. Trình Đại Long trong lòng chính là một cơn lửa giận thăng vọt lên. Đó là người đàn bà của ta, thả xuống nàng. Khốn nạn, ân, Trình Đại Long rất nhớ này dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Quát lớn Vệ Tiểu Bắc, nhưng cân nhắc đến các loại nhân tố, Trình Đại Long cuối cùng sỉ nhục nhịn xuống cơn giận này. Lại nói, Dương Đình Đình hiện tại thương thế, căn bản liền không thể khiến người ta cõng, chỉ có thể khiến người ta ôm hoặc là dùng cáng cứu thương. Nhưng Trình Đại Long hiện tại mình có thể bước đi coi như rất tốt. Ôm nhân, bảo quản vết thương của chính mình lần thứ hai nứt toác. Đừng đùa, Trình Đại Long cũng sẽ không đem chính mình an nguy thả ở một người phụ nữ bên dưới. Đương nhiên, tức đã là như thế, Trình Đại Long lửa giận trong lòng vẫn không có bình ổn lại. Đối với Trình Đại Long ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc là có thể cảm nhận được, bất quá, một người bình thường ánh mắt có ý nghĩa gì? Nếu như Vệ Tiểu Bắc nhất định phải đem mọi ánh mắt đều tra xét một phen, còn không đến đem chính mình cho mệt chết. Sau khi đi rồi một khoảng cách sau, Trình Đại Long nhìn thấy cái kia Dương Đình Đình dĩ nhiên kéo dài Vệ Tiểu Bắc cổ áo, đem mặt dán vào, còn dùng tay đến xoa xoa. Sao sao sao sao sao sao? Phác, tiện nhân a. Trình Đại Long lửa giận hầu như để hắn liền muốn xông lên cho Dương Đình Đình mấy bạt tai. Để cái này dâm phụ dâm hoa biết cái gì gọi là thủ nữ tác. Chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Được rồi, Trình Đại Long lúc này hoàn toàn lơ là chính mình trước ý đồ bỏ lại hai người đào tẩu đáng thẹn. Hành vi, mặt khác càng quên mình cùng Dương Đình Đình vừa đàm luận bằng hữu không tới 3 tháng. Cũng là khiên dắt tay quan hệ. Đương nhiên, những người này trong lúc đó quan hệ lúc này trở nên có chút phức tạp. Liền không nói nhiều, cuối cùng, Trình Đại Long đem trong lòng lửa giận áp chế xuống, là một người thành công bạch lĩnh. Trình Đại Long hoàn toàn rõ ràng, nếu như chính mình đối với Dương Đình Đình động thủ, đầu tiên sẽ bị Dương Phi Phi phản kích. Dương Phi Phi phản kích cũng không tính là cái gì. Nhưng ôm Dương Đình Đình nam nhân chỉ sợ sẽ không buông tha chính mình. Đôi này đối với chết tiệt gian phu sao sao sao sao. Trình Đại Long ở trong lòng một trận cuồng mắng. Trong đầu ảo tưởng liên tục, ảo tưởng chính mình chịu nhục, nhưng cuối cùng trở nên vô cùng cường đại. Đem cái này gian phu đạp ở dưới chân, đối phương nhưng là khổ sở xin tha. Còn Dương Đình Đình tiện nhân này mà. Tự nhiên là chủ động đầu hoài tống bão, mình nhất định muốn hết sức đạp lên nàng tôn nghiêm sau khi mới một cước đem đá đi. Ha ha ha ha, ân, Trình Đại Long lúc này trong lòng ảo tưởng quá sảng khoái. Cho nên không nhịn được nhếch môi liền nở nụ cười, trái lại dẫn tới Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn một chút hắn. Cái tên này hay là có chút tinh thần thất thường chứ? Chuyện như vậy. Theo Vệ Tiểu Bắc, rất bình thường, làm trong xã hội hiện đại nhân loại bình thường. Một khi tiến vào hôi giới, thừa nhận áp lực trong lòng chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Tinh thần thất thường người hẳn là không ít, trên thực tế liền ngay cả Trình thị võ quán đệ tử nòng cốt bên trong. Đều có mấy cái tiến vào hôi giới sau, không thể chịu đựng loại áp lực này, do đó tinh thần thất thường. Trải qua thầy thuốc tâm lý xong một quãng thời gian trị liệu sau, vừa mới khôi phục bình thường, Trình Đại Long thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Nhất thời liền từ loại kia trong ảo tưởng giật mình tỉnh lại. Trên mặt tích tụ ra nụ cười, hướng về Vệ Tiểu Bắc du nở nụ cười. Vệ Tiểu Bắc không phải thầy thuốc tâm lý, cũng không có tâm sự đi tìm hiểu Trình Đại Long trong lòng ý nghĩ. Thấy Trình Đại Long không có chuyện gì, cũng không có lại để ý tới. Này một đường đi qua, lộ có thể không tính quá tạm biệt. Cái kia biến dị nông mậu thị trường trải qua địa phương là rác rưởi mang. Trên đất cũng là loang loang lổ lổ, còn cần đề phòng da xanh. Hơn nữa Dương Phi Phi, Trình Đại Long hai người chân đều bị thương. Đi rồi 700-800 mét, liền thở hồng hộc lên. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có chút đói bụng. Trước ở Trình Thị Võ Quán bên trong cái kia một phen đại chiến, tiêu hao thể lực cũng không hề ít. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc có thể tương đối dài một quãng thời gian không cần ăn uống nước uống, nhưng cái này đánh đổi nhưng là cả người sẽ từ từ rơi vào đến trạng thái hư nhược bên trong. Vệ Tiểu Bắc ở hôi giới bên trong đã thành thói quen chính là làm hết sức đem thân thể duy trì ở trạng thái tốt nhất, để phòng bị một ít bất ngờ xuất hiện thì chính mình không cách nào ứng đối, cho nên cần phải ăn uống là tất yếu. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dừng lại, chuẩn bị đem Dương Đình Đình thả xuống, Dương Phi Phi cùng Trình Đại Long cũng theo ngừng lại, hai người đều cho rằng Vệ Tiểu Bắc mệt mỏi. Nghĩ đến cũng là, này Dương Đình Đình tuy nói là nữ tử, không tới 1m6 cái đầu, 100 cân không tới, nhưng mặc dù là một tên tráng hán ôm 50kg đồ vật, đi tới 700-800 mét, sợ rằng cũng là thở hồng hộc. Hai người phán đoán như thế, nhưng ý nghĩ nhưng không giống nhau. Dương Phi Phi vội vã tiến lên, giúp đỡ đem Dương Đình Đình thả xuống. Có chút thân thiết hỏi do tỷ tỷ có cái gì không thoải mái sau khi. Lại hướng về Vệ Tiểu Bắc hỏi. Vệ đại ca, ngài mệt mỏi, đến, ta giúp ngươi xoa bóp. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe, trái lại vui vẻ, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có thể xoa bóp. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Dương Phi Phi khà khà cười cợt, mặt có chút hồng, chính là khi còn bé băng cha xoa bóp kinh nghiệm mần ni. Dương Đình Đình ở thoát ly Vệ Tiểu Bắc ôm ấp sau, trong lòng loại kia quái dị cũng tiêu tan rất nhiều. Lúc này nghe được Dương Phi Phi nở nụ cười, tiểu đệ khi đó nhưng là kiếm lời không ít tiền tiêu vặt đây, bất quá. Này lời ra khỏi miệng sau khi, Dương Đình Đình lại nghĩ đến mình cùng Vệ Tiểu Bắc nói như vậy. Tựa hồ có vẻ hơi quá thân mật, khá là có chút thân thiết với người quen sơ cảm giác. Liền mặt đỏ lên, không tiếp tục nói nữa. Chỉ có cái kia Trình Đại Long ở một bên ngồi xuống. Không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, trong lòng tức giận bất bình. Làm nửa, ba người này vừa nói vừa cười gần giống như người một nhà. Chính mình ngược lại bị bài trừ ở bên ngoài. Xong người cô đơn, chuyển dạng FA rồi. Trong lòng nghĩ như thế, tự nhiên lại là đáy lòng một trận loạn mắng. Lần này trái lại đem Dương Phi Phi cũng thêm tiến vào. Vệ Tiểu Bắc đối với ở hôi giới bên trong có thể cùng người như vậy ôn hòa tán gẫu, cũng cảm giác khá là thoải mái. Nói giỡn một trận sau khi, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối thịt nướng, một bình nước uống, đưa cho Dương Phi Phi. Dương Phi Phi trái lại có chút không tốt làm ý tứ, vội vàng phất phất tay. Vệ Tiểu Bắc đem một khối thịt nướng nhét vào miệng, vừa tước động, nhất vừa cười nói, ngươi không ăn, ngươi thì cũng không ăn. Này bị thương, không có dinh dưỡng không thể được. Nhanh tiếp theo, nghe được Vệ Tiểu Bắc, Dương Phi Phi vỗ vỗ đầu, tự mình rót là không có nghĩ tới chỗ này. Đỏ mặt liền đem thịt nướng tiếp tới. Để Dương Phi Phi có chút kinh dị chính là, này thịt nướng lại vẫn là nóng hầm hập. Điều này cũng làm cho Dương Phi Phi nhớ tới Vệ Tiểu Bắc trên người liền ba lô đều không có một cái. Lại tiện tay liền lấy ra thịt nướng cùng nước uống. Suy nghĩ một chút nữa, trước Vệ Tiểu Bắc lấy ra nước thuốc chờ chút đồ vật, cũng là bỗng dưng lấy ra. Chỉ có điều vào lúc ấy, Dương Phi Phi tâm tư đều đặt ở bị thương tỉ tỉ trên người. Trái lại lơ là quá khứ. Hiện tại vừa nghĩ, Dương Phi Phi nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ân, trên thực tế từ những kia da xanh bị giết chết bắt đầu, Dương Phi Phi trong lòng liền đối với Vệ Tiểu Bắc sản sinh sùng bái. Hiện tại mà, Dương Phi Phi còn tưởng rằng đây là tiểu thuyết trên tà không gian năng lực. Nhất thời đem Vệ Tiểu Bắc coi là vô địch cường giả. Ân, tuy nói Dương Phi Phi đối với Vệ Tiểu Bắc chiếc nhẫn chứa đồ có chút hiểu lầm, nhưng Vệ Tiểu Bắc đối với hắn mà nói, xác thực thật là cường giả vô địch. ăn đi, này thịt nướng là chính ta khảo. Ha ha, xem, cảm giác làm sao? Vệ Tiểu Bắc thấy Dương Phi Phi có chút ngây người, đem trong miệng thịt nướng nuốt vào, không khỏi nở nụ cười. Dương Phi Phi vốn cho là này thịt nướng cứng rắn khó có thể ngoạm ăn. Chuẩn bị cắn xong mảnh vỡ đút cho tỷ tỷ, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, này thịt nướng ngon cực kỳ. Không nói vừa vào miệng liền tan ra, nhưng ít ra xốp ngon miệng, cùng mình ăn qua thịt nướng hoàn toàn khác nhau. Vệ đại ca, ngài quá trâu, liền tay nghề này, sợ rằng chủ trì quốc yến đều không có vấn đề. Dương Phi Phi cắn một cái sau khi không khỏi thán phục lên. Dương Đình Đình tuy nói bị thương, nhưng ăn cơm khí lực vẫn là khôi phục một chút, ăn vài miếng sau khi cũng là kinh dị cực kỳ. Vệ Tiểu Bắc cười cợt không nói gì, lấy chính mình nấu nướng skill, quốc yến tính là gì, mình làm ra đến đồ ăn, nhưng là có hiệu quả thần kỳ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có như vậy nông cạn, sẽ đem những câu nói này lấy ra nói. Ba người ăn thịt nướng, uống thủy, bầu không khí nhạc rung rung, chỉ có cái kia Trình Đại Long ngồi ở một bên, sắc mặt có chút xanh lên. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc sẽ cho mình một phần, bởi không thế nào đói bụng, trong lòng đã làm dự tính hay lắm, muốn nghĩa chính ngôn từ chối, không ăn của ăn xin, có thể đón lấy sự tiến triển của tình hình ép căn bản không hề dựa theo tâm tư của hắn đến. Nhìn thấy ba người này vừa nói vừa cười, ăn được thơm ngọt, Trình Đại Long nước miếng trong miệng liền tràn lan, thậm chí cảm giác được một chút đói bụng, đến muốn một điểm, không được. Trình Đại Long trong lòng cái kia một tia lòng tự ái cực lực khiển trách hắn, làm sao cũng không bỏ xuống được mặt mũi, muốn nói Dương Thị tỷ đệ hai người chú ý tới Trình Đại Long đứng ngồi không yên. Bắt đầu còn có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến Trình Đại Long ban đầu đem hai người lừa bịp đi vào cùng với trước ý đồ bỏ lại chính mình chạy trốn sự tình, Dương Phi Phi giận không chỗ phát tiết, không quất hắn coi như xong. Còn Dương Đình Đình trong lòng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Vệ Tiểu Bắc, ha ha, ngươi hy vọng Vệ Tiểu Bắc cho một cái đối với mình có mang không phẫn người đồ ăn. Đầu óc giật chứ, ăn uống no đủ, mấy người tiếp tục lên đường. Không bao lâu liền gặp phải mấy người, 5 người đàn ông, có gầy yếu giả, cũng có cường tráng giả, cầm trong tay tước tiêm mộc côn, chính đang rác rưởi bên trong tìm kiếm đồ vật, cũng chớ xem thường này một cái rác rưởi mang, đồ vật bên trong có thể không tính thiếu, có thép, ống tuyếp, có plastic chậu rửa mặt chờ chút, thậm chí tình cờ vẫn có thể tìm tới một ít đồ ăn. Đương nhiên, nơi này bởi vì có da xanh xuất hiện, đại gia đều rất cảnh giác, đang nhìn đến Vệ Tiểu Bắc đám người chuyến này lại đây sau. Cái kia 5 người đàn ông trên mặt liền trở nên cảnh giác lên, cũng không lại tìm rác rưởi, ánh mắt từ mấy người trên người đảo qua đến, ở phía trước nhất mở đường Dương Phi Phi, ôm Dương Đình Đình Vệ Tiểu Bắc, theo ở phía sau bước đi uể oải Trình Đại Long, tổng cộng 4 người, nhưng có sức chiến đấu liền 2 cái bán, Vệ Tiểu Bắc toán một cái, Trình Đại Long toán một cái, Dương Phi Phi chỉ có thể toán nửa cái. Tình huống như vậy rơi vào 5 cái trong mắt nam nhân. Mấy người lập tức liền đối với coi một chút, trong lòng tựa hồ có hơi dục già dục dịch. Ân, ai cũng biết, ở hôi giới cái này quái dị thế giới bên trong, trong thực tế pháp luật, đạo đức chờ chút loại hình quy tắc đều là không tồn tại. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.